Tiểu Kim ngồi xổm ở mũi thuyền điều khiển hướng. Ngồi vững nhé, cất cánh đây. Chiếc thuyền vút một cái bay lên trời, nhanh chóng hướng về thánh địa hồ tộc Đông Bắc. Chiếc thuyền di chuyển rất nhanh, nhưng vài người trên đó lại không cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, vì đã có thứ gì đó bảo vệ họ. Bạch Nhu mở to mắt, đây là pháp khí gì vậy? Không phải pháp khí, mà là mấy người bạn nhỏ của tôi thôi. Lâm Khê nhẹ nhàng giải thích, năm người giấy hợp lại thành chiếc thuyền, chở người bay lượn, tiêu hao linh lực rất lớn. Lâm Khê thường không triệu hồi người giấy để làm việc này. Trước đây Bạch Mị đã tặng cho cô một khối linh thạch. Linh thạch có thể bổ sung linh lực, tình huống khẩn cấp, coi như trả lại cho Bạch Mị. Cứu người xong biết đâu lại có thêm được một khối linh thạch khác. Quả nhiên, trên đời không có linh thạch nào là miễn phí. Con cáo nhỏ nằm trên đùi cô. Thật kỳ diệu, có thứ này, móng vuốt của tôi sẽ không bị mòn nữa. Hu hu, không được khóc nữa. Lâm Khê xoa đầu hồ ly. Nói chuyện chính đi, sao lại có mảnh vỡ ở thánh địa của hồ tộc phía đông bắc? Bạch Nhu gãi đầu, nhận ra trên đầu trống trơn, vừa giận vừa buồn. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết, tôi vẫn chưa trưởng thành. Nhiều chuyện cô tôi không nói cho tôi biết. Lần trước tự ý trốn khỏi thánh địa hồ tộc Đông Bắc, cô ta đã bị cô mình áp vào từ đường, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm. Thời gian này, Bạch Nhu không dám làm gì, sợ lại chọc giận cô. Suốt ngày chỉ trốn trong sân của mình. Hôm đó, cô ta như mọi khi chạy bộ quanh sân để giảm cân. Bạch Mị dẫn tiểu hồ ly đỏ đến gặp cô ta. Bà ta cười nói, dạo này, cháu cũng coi như ngoan ngoãn. Bạch Nhu nở nụ cười nịnh nọt. Cô, cháu tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa. Cô tin cháu đi. Bạch Mị không nói gì. Tiểu hồ ly đỏ Bạch Thụy xin xỏ. Bạch Nhu chỉ là ham chơi thôi. Cô tha thứ cho chị ấy đi mà. Bạch Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Giọng nũng nịu. Cô tha thứ cho cháu đi mà. Được không? Bạch Mị hừ một tiếng. Mê thuật của cháu học chưa tới nơi tới chốn. Giọng ngọt đến phát ngán. Rất khó nghe. Lúc học không chú ý nghe giảng. Từ ngày mai bắt đầu chăm chỉ học hành. Bạch Nhu mừng rỡ nhảy cẫng lên. Cô tha thứ cho cháu rồi. Bạch Mị để cô ta ra ngoài đi học. Chính là tha thứ cho cô ta rồi. Bạch Nhu chớp chớp mắt. Cảm ơn cô. Bạch Mị xoa đầu cô ta. Tóc dài quá rồi. Cắt tóc xong hãy đi học. Bạch Nhu ôm chặt đầu. Cháu không muốn. Không cắt. Thế giới loài người tóc dài ngang eo là đẹp nhất. Bạch Mị búng nhẹ trán cô ta. Suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Bạch Nhu liền hứa. Cháu sẽ học hành đàng hoàng. Bạch Mị rời đi. Cô ta kéo con cáo đỏ đi bắt bướm. Bạch Thụy, cảm ơn em đã giúp mình nói đỡ. Bạch Thụy cười dịu dàng. Ngày trước nhờ có chị, em mới có thể ở đây. Không cần phải cảm ơn đâu. Bạch Nhu gặp con cáo đỏ đang thoi thóp bên đường. Đã tìm cô cứu nó. Cáo đỏ đến từ phương Nam. Quê nhà bị lũ lụt. Cha mẹ đều chết. Nó không còn nơi nào để đi. Ngày nay thời mạt Pháp, hồ ly khai trí không dễ dàng. Bạch Nhu cầu xin cô để cáo đỏ ở lại. Trong tộc những con hồ ly chưa trưởng thành không nhiều. Cô ta và cáo đỏ nhanh chóng trở thành bạn thân. Ngày ngày cùng nhau bắt bướm. Xuống nước bắt cá. Bạch Nhu vui vẻ bắt bướm. Cách đó không xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. À, có sói. Bạch Nhu bỏ bướm chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai chân không khỏi mềm nhũn. Một con quái vật nửa thân trên là người, nửa THND là sói, đang bóp cổ một con hồ ly. Từ cổ họng phát ra tiếng chu của sói. Thánh địa hồ tộc Đông Bắc có kết giới bảo hộ do tiên tổ để lại. Người ngoài thường không vào được. Sao con lang nhân này lại đột nhập vào được? Bạch Nhu vội vàng chạy về. Cô ơi, sói, có sói. Bạch Mị nhét một thứ vào miệng cô ta. Giọng rất khẩn trương. Bạch Nhu, cháu mang theo thứ này mau chạy đi, tìm người của cục quản lý đặc biệt cầu cứu. Không đúng, cháu đi thẳng tới Đế Kinh, đi tìm Vân Ngạn, hoặc cô gái lần trước đã bắt cháu. Bạch Nhu khó hiểu hỏi, cô ơi, tại sao phải chạy, con lang nhân đó còn mạnh hơn cô sao? Đừng hỏi gì cả, mau chạy đi, chạy thục mạng về phía trước, đừng quay đầu lại. Bạch Nhu còn định nói gì đó, Bạch Mị đã vung tay đánh bay cô. Bạch Nhu, cháu nhất định phải sống sót, lớn lên thật tốt. Cách chương.